Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 607, dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhân đạo biến thiên, không đủ hai thành, không thể nào, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu cười một tiếng, đều là chơi đùa lung tung mà thôi. Trần Cửu tại cái này bên trong thưởng thức phong cảnh, ngoại giới đã lật trời. Vô số đọc sách sĩ tử minh bạch chân tướng về sau, nhao nhao đối Trần Kiên tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Cái này Trần Kiên bưng không xứng làm người, như thế như vậy ngỗ nghịch nhân luân, đem ta nho ra lễ pháp đưa ở chỗ nào. Một cái sĩ tử ngồi tại trong tử quán, ngửa đầu mắng to, đúng đấy, chính là, cái này Trần Kiên không bằng cầm thú, liền tiên đế ngủ phi cũng không buông tha. Nếu không phải Bình Thiên Vương tướng tiên đế ngủ phi cũng tiếp nhận qua, sợ là phải gặp này Trần Kiên độc thủ. Lại có sĩ tử uống một hớp rượu nói, đúng đấy, chính là, cái gì cầu thí nhân hoàng, ta người đường đọc sách minh pháp, biết rõ lễ nhạc xuân thu, cái này Trần Kiên không bằng heo chó, không xứng làm hoàng đế. Tứ Vương Đại Hiếu nói, đều là con có hiếu a. Một cái tóc trắng xóa lão nhân nói, từng có tại cấp tiến sĩ tử trực tiếp đánh ra tranh hoặc chữ viết trên đường phố biểu tình kháng nghị, kết quả dẫn tới phủ nha vây bắt. Trong hoàng cung, Trần Kiên sắc mặt tái nhợt dựa nghiêng ở trên giường, Dịch Phi theo ở tại trước ngực, một đôi trên ngọc thủ dưới tìm tòi, nhào nàn, bệ hạ đừng nóng giận, thần thiếp không quan tâm những cái kia tin đồn. Một đạo hồng quang từ Dịch Phi trong mắt lóe lên, nhân hoàng lửa giận trong nháy mắt xông tới. Đây là ta Đại Chu thiên hạ, đây là trẫm thiên hạ, trẫm mới là chi phối. Những cái này đáng chết nho sinh cả ngày bên trong cũng ăn no căng, lại dám bố trí trẫm, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Chờ trẫm bình định họa loạn, nhất định phải đem trị tội không thể. Cái này nho ra uy thế quá thịnh, lại dám không đem bệ hạ để ở trong mắt. Bệ hạ chính là thiên địa chí tôn, há lại những cái kia người phàm phu tục tử có thể bố trí. Dịch Phi thanh âm mềm mại, trong bất chi bất giác liền đem Trần Kiên lửa giận câu lên. Với, không muốn nói bọn họ, trẫm nghe xong liền đến khí, ngày sau nhất định phải nó muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Kiên ôm chặt lấy Dịch Phi, lăn lộn ở giường bên trong, thân thể không ngừng nhúc nhích. Thái sư phủ, tam công hai mặt nhìn nhau. Từ Trần Kiên khư khư cố chấp muốn đem chỉ toàn xem chân nhân nạp làm hoàng phi một khắc này, mấy người đã có dự cảm, có lẽ đây hết thảy cũng sẽ phát sinh, chỉ là không nghĩ tới phát sinh kịch liệt như vậy, mãnh liệt như vậy. Hắn nho ra là bị triệt để liên lụy đến cái này bùn trong đám, muốn rút ra rút cũng không rời chân. Bây giờ các nơi sĩ tử nhao nhao thảo phạt nhân hoàng, ta nho ra cùng nhân đạo khí vận tương quan liên, bây giờ nho ra dung truyền, nhân đạo khí vận bất ổn, lại có tứ vương tạo phản, thật sự là khiến có chút choáng đầu. Thái sư vò cái đầu, cho dù là mấy người công lực thông huyền, giờ phút này cũng không có biện pháp gì tốt. Thái phó, sờ lấy sợi dâu, mi đầu không dương, bệ hạ đã không phải là khi ngày thái tử, cùng ta nho ra cũng không tại một lòng. Ngược lại đã sớm sinh lòng bất mãn. Chư vị nghĩ như thế nào ứng đối nguy cơ trước mắt? Thái Bảo nhắm hai mắt. Cái này mấy cái ngày trong triều nhiều mưa gió, các vị đại thần vào triều về sau câm như hến, không dám phát biểu, sợ tiếp xúc nộ nhân hoàng. Thảo nghịch đại quân tướng lãnh từ đầu đến cuối không có tuyển ra. Bên kia tứ vương đã dám tuyên bố tạo phản, chắc là chuẩn bị dồi dào. Đại quân đã bốn phía phát sóng, lúc nào cũng có thể đánh vào đến. Có thể hay không đem Bình Thiên Vương tiên triệu nhập kinh, điều tiết việc này, thái sư bỗng nhiên nói. Thái phó lắc đầu, trên kinh thành lòng người bàng hoàng, thời buổi rối loạn, nếu là Bình Thiên Vương cự chiếu không vào kinh còn tốt, một khi đi vào thượng kinh, vậy coi như càng phải loạn một đoàn hồ đồ. Chuyện này đằng sau hẳn là có Bình Thiên Vương bóng dáng. Tứ vương tạo phản tiến đến đi tìm Bình Thiên Vương. Bình Thiên Vương không có lý do gì không biết rõ tình hình. Thái Bảo hai mắt hàn quang bốn phía, Tính toán, bây giờ ta nho ra đại họa lâm môn, đã gây nộ thiên tử. Mọi người tranh thủ thời gian xuất thủ, đem cái này nghị luận thanh âm đè xuống, thái sư sát ý làm quyết định. Thế nhưng là thật có thể đè xuống sao? Miệng nhiều người sói chảy vàng. Chư vị sĩ tử thi từ đã sớm lưu truyền tại dân gian. Muốn lệnh quần chúng im miệng, biện pháp duy nhất cũng là đại sát đặc sát. Máu chảy thành sông vừa mới cam hiu. Cánh châu, chư vị phiên vương ngồi ở kia bên trong. Tam hoàng tử ngồi tại chủ vị. Con mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn lấy phía dưới các vị huynh đệ nói. Các vị, bây giờ tình thế một mảnh rất tốt. Nhân hoàng đã mất đi nhân tâm. Cùng nho ra nội bộ lục đục. Chính là ta các loại thành sự đại thời cơ tốt. Bất quá bây giờ bản vương lại nghĩ ra một đầu mưu kế. Có thể xoay chuyển càn khôn. Tam ca, người có gì mưu kế tranh thủ thời gian nói ra. Làm gì như vậy nắm làm dáng. Một cái hoàng tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Phun tử khí đứng ra nói. Tam hoàng tử trong mắt một vòng che lấp hiện lên. Sau đó bất động thanh sắc nói. Xin các vị huynh đệ phái ra thám tử. Trắng trợn châm ngòi dân chúng. Kích phát Trần Kiên cái kia nghiệt xúc lửa giận. Nếu có thể gây nên giết hại. Dân chúng khủng hoảng thì càng tốt. Mọi người nghe vậy gật đầu. Lại là một đầu độc kế. Nếu muốn là châm ngòi lợi hại. Trần Kiên tất nhiên sẽ buồn bực xấu hổ thành nộ. Hạ lệnh đại khai sát giới cũng không phải là không được. Đến lúc đó dẫn phát bách tính khủng hoảng. Trần Kiên tự nhiên mất nhân tâm. Hoàng vị ngồi không vững. Cổn Châu, Lưu Gia, Hoàng hậu trong tiểu viện. Trần Cửu cùng Hoàng hậu nương nương ngồi đối diện nhau. Hôm nay không biết Hoàng tẩu triệu hoán tiểu đệ đến đây. Có chuyện gì quan trọng? Trần Cửu nhẹ nhàng uống một ngụm trà xanh nói. Lưu Nhược sắc mặt lãnh ngạo. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Lần này tứ vương tạo phản. Là ngươi dở trò. Có phải thế không? Trần Cửu nghe vậy cười khổ. Hoàng tẩu cũng quá để mắt ta. Tạo phản thế nhưng là chặt đầu đại tội. Ta một cái hảo hảo Thái Bình vương gia không làm. Đi làm loại này chặt đầu sự tình. Không phải trí giả gây nên. Tứ vương tạo phản trước đó đi qua ngươi để. Dừng. Ngươi nếu là có tâm ngăn cản. Sợ tứ vương không có thành tựu. Lưu Nhược thanh âm tựa như là một vòng thanh tuyền. Khiến cho nhân tâm cơ sở hiện ra một vòng mát mẻ. Trần Cửu lắc đầu. Bốn vị vương gia qua nhạc ương cảnh. Cũng không cùng ta nói tạo phản sự tình. Chỉ là mượn một kiện bảo vật. Bảo vật gì? Hoàng hậu nương nương nói. Ta để. Dừng. Trấn Sơn Chí Bảo. Trấn Thiên Cung. Trần Cửu phong khinh vân đạm nói. Ngươi. Lưu Nhược làm tay chỉ Trần Cửu. Không biết nên nói cái gì. Thật sự là tức không nhịn nổi. Chỉ mình bụng dưới nói. Ngươi không muốn hài tử đúng không? Trần Cửu giật mình. Tranh thủ thời gian buông xuống chén trà. Mấy bước đi đến bên cạnh hoàng hậu. Đem ôm lấy. Đừng kích động. Đừng kích động. Người muốn hủy ước không thành. Hoàng hậu thanh âm băng lãnh. Trần Cửu bờ môi tại hoàng hậu tinh tế tỉ mỉ chỗ cổ nhẹ nhàng hôn một cái. Hoàng hậu thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó thân thể mềm nhũn. Tê liệt ngã xuống tại Trần Cửu trong ngực. Trần Cửu dứt khoát đem hoàng hậu nương nương ôm lấy. Đặt ở trên hai chân. Người nghe ta giải thích a. Hoàng hậu hai tay bóp lấy Trần Cửu bên hông thịt mềm. Tốt. Ngươi nếu là không cho ta giải thích hợp lý, tất không cùng ngươi cam hiu. Trần Cửu cười khổ, Trần Kiên không con, chúng ta hài nhi thuận lợi đăng lâm ngôi hoàng đế là không có vấn đề. Chỉ là cái này đại chu tai hại quá nhiều, cần một lần nữa tẩy bài. Nhiễu loạn là khó tránh khỏi, chỉ có tẩy đi này rất nhiều tai hại. Chúng ta hài nhi tài năng an ổn làm một cái hoàng đế. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu thủ trưởng giải khai trước người hoàng hậu lỗ hổng. Xâm nhập nội y, vuốt ve bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bụng dưới. Cảm thụ được sinh mệnh tại một chút xíu hình thành. Lộ ra một cái an tường nụ cười. Ngươi liền tin tưởng ta đi. Ta quả quyết sẽ không hại ngươi. Càng sẽ không hại chúng ta hài nhi. Ngươi liền không nghĩ tới một khi tứ vương làm lớn. Đuôi to khó vẫy người nào tới thu thập loạn cục hoàng hậu lo lắng nói. Trần Cửu chấp trưởng trinh trước đại quân hổ phù. tự nhiên không sợ loại chuyện này. Chỉ là loại sự tình này không tốt nói ra. Một cái tay chậm rãi hướng thượng du đi. Nắm chặt này một đôi cao ngất. Hoàng tẩu, người lo ngại, không có nắm chắc sự tình. Ta sẽ không đi làm. Tương đương, người thả ta ra. Khó chịu tử, hoàng hậu ngán một tiếng. Muốn dãy giụa mở, Trần Cửu lại là đem một mực ôm lấy. Quần áo nhẹ nhàng trượt xuống. Da thịt như đẩy ra trứng gà. Cánh trâu, tam hoàng tử nhìn lấy trước người địa đồ. Ở tại thân thể đằng sau treo một thanh đại cung. Chính là này Trấn Thiên Cung. Hỏa hầu vẫn là không đến. Không nhấc lên càng gió to hơn sóng. Trận chiến này phần thắng mịt mờ. Ngược lại quên một việc. Trần Kiền mặc dù không có chinh trước đại quân. Nhưng là trong tông môn hảo thủ vô số. Còn có hoàng cung ngự lâm quân cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ tam hoàng tử tại trên địa đồ. Điểm điểm ngừng ngừng. Một hồi vẽ phác thảo một chút. Một hồi nhưng lại xóa và sửa rơi. Yêu tộc. Yêu hoàng trong tay một đạo ngọc phù rơi vào yêu hoàng thái tử trong tay. Qua đưa đến thái âm giáo. Cho quá âm giáo chủ. Hắn tự nhiên biết phải làm sao. Được yêu hoàng thái tử phi độn mà ra. Yêu hoàng nhắm mắt ngồi ở kia bên trong. Sau đó sợ hãi cả kinh. Chậm nghìn tính vạn tính. Giống như có cái gì cho bỏ sót. Không thích hợp. Không thích hợp. Nhất định là đem cái gì cho xem nhẹ. Vì sao đột nhiên hội tâm thần bất an? Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.